One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 96, liền để ta đem bọn ngươi nhanh chóng xử lý. Góc truyện audio.com. Không sai, cái này bị đánh bay, đâm vào Seastone lao tù biên giới ba người. Chính là Sengoku, Gáp, dần ba người, Sengoku, ba người các ngươi, cũng không gì hơn cái này a. Yokaze hóa thành bình thường lớn nhỏ. Đứng tại vị trí trung tâm, ngạo nghễ mà đứng, thản nhiên nói, khụ khụ, Sengoku đâm vào Seastone lao tù phía trên, lăn trên mặt đất rơi tầm vài vòng. Sau khi đứng dậy, lập tức ho ra một ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên, Sengoku thụ không cạn thương. Yokaze, ngươi càng ngày càng mạnh. Điểm này, không thể không thừa nhận. Gáp so sánh với Sengoku, đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Khóe môi nhếch lên từng sợi máu tươi. Gáp chi như vậy nói. Bởi vì Gáp có thể rõ ràng cảm giác được. So sánh với lần trước ngẫu nhiên gặp được Yokaze. Trước mắt Yokaze thực lực, hiển nhiên tăng cường không ít. Cái này, đây là gạt người a. Nguyên soái cùng Gáp anh hùng đều thụ thương. Cái này, có lẽ là một cái ngoài ý muốn. Bên ngoài sốt ruột vô cùng hải binh, toàn đều không thể tin được bọn hắn nhìn thấy một màn này. Quá rung động a, Yokaze thế nhưng là một người a, mà Sengoku bên này. Dòng dã ba người. Mỗi một vị thực lực đều cực kỳ cường hãn, có thể xưng hải quân mạnh nhất ba người, đều ở nơi này, nhưng lại Yokaze một người đánh bay. Dạng này một màn, chỉ sợ chỉ có hai loại giải thích, một loại Yokaze cường vô địch, một loại khác, liền là ngoài ý muốn. Hải binh nhóm càng muốn tin tưởng phía sau ngoài ý muốn. Một bên khác dần, không nói gì, bởi vì lúc này nàng, đang theo dõi trên mặt đất. Nàng chuôi này Mito Conpira, lúc này Conpira, bị băng phong tại cực hàn chi băng bên trong. Nàng vừa mới nghênh tiếp là, Yokaze đã thức tỉnh Hihinomi năng lực, người tốt nhất đừng loạn động. Không phải vậy, người Conpira, có thể sẽ bị đánh nát à. Yokaze cười, nhìn về phía dân, nở nụ cười nói, vốn định đem băng phong đập nát dần. Nghe được Yokaze, lập tức biến sắc, ngừng động tác trong tay. Đối với kiếm sĩ mà nói, đao kiếm trong tay, chính là như là sinh mệnh trọng yếu đồng bạn. Mà lúc này, dần Mito Conpira, cũng là bị Yokaze cho đóng băng lại. Cái này khiến dần như thế nào cho phải? Có hay không Mito Conpira dần? Thực lực có thể nói tưởng như hai người, đã mất đi đao kiếm kiếm sĩ. Còn tính là kiếm sĩ sao? Không có đao kiếm dân. Đã mất đi tư cách tham chiến a. Một màn này lần nữa đưa tới không ít người sợ hãi thán phục. Yokaze thế mà đem dần trọng yếu nhất Mito Conpira cho băng phong rơi mất. Đây cũng là trùng hợp a. Ngoài ý muốn. Đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Đúng, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Nguyên soái bọn hắn không có khả năng bại bởi Yokaze. Không ít hải binh tựa hồ tìm được lý do, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Yokaze là dưới sự trùng hợp, đem Sengoku bọn người đánh bay. Oanh, đang tại hải binh trong lúc nói chuyện, Sengoku cùng Gáp, lại một lần nữa xông về Yokaze. Sengoku ủng có không gì sánh kịp lực lượng, hệ Zouan Hito Hito Nomi đại Phật hình thái để Sengoku lực phá hoại tăng lên tới cực hạn. Ầm ầm, Sengoku ép hướng Yokaze, một đường bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, toàn bộ mặt đất đều tại chấn động đung đưa. Gáp đông đông đông phóng tới Yokaze, tại gáp song quyền phía trên, cường hoành Busosoku Haki lượn lờ, ẩn ẩn có một loại lực lượng đáng sợ hiện lên tại gáp trên nắm tay. Thiết quyền danh xưng, cũng không phải trống rỗng bóp tạo nên. Mà là Gáp lấy xong quyền ngạnh sinh sinh đánh đi ra thanh danh. Nhìn thấy hai người xông về phía Yokaze, phía ngoài hải binh nhóm, đều nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn. Nguyên soái bọn hắn nhất định có thể đánh bại Yokaze. Đó là tự nhiên, coi như Yokaze tại cường đại. Hắn cũng là người, từ hắn mới vừa tiến vào Marineford bắt đầu, vẫn chiến đấu đến bây giờ, cùng Kuzan đại tướng đại chiến. Cùng Sakazuki đại tướng đại chiến, lại cùng Tokikake trung tướng đại chiến. Ta cũng không tin, hắn thể lực là vô hạn. Đúng, hiện tại Yokaze tuyệt đối là cường cung chi mạt. Hắn đã tiêu hao quá nhiều lực lượng quá nhiều. Nghĩ như vậy, Yokaze thật đúng là sắp suy tàn. Hải binh bên trong không ít thông minh hải binh, đều đã nghĩ đến cái này một cái điểm mấu chốt. Yokaze cường đại tới đâu? Thế nhưng vẻn vẹn là một người, không phải máy móc, thể lực cuối cùng có hạn. Mà Sengoku cùng Gap đồng dạng nghĩ đến điểm này. Dầm dầm dầm, Yokaze cùng Sengoku, Gap hai người oanh tạc cùng một chỗ. Chiến đấu vừa chạm vào phát, lập tức bộc phát ra trước nay chưa có khí thế khủng bố. Đáng sợ phong bạo từ ba người trong chiến đấu bộc phát. Hướng về bốn phương tám hướng tập quyền. Ong ong ong, từng đạo khí kình răng khắp nơi. Trong không khí, hình thành từng đạo chảy vô ích. Thùng thùng, đi theo Sengoku cùng Gap hai người lần nữa bị Yokaze đánh bay. Hung hăng đâm vào Seastone trong lao tù. Nếu như không có cái này lao tù, có lẽ các ngươi còn có thể chạy trốn rơi đâu. Yokaze nghiêm trang nói, bất quá, hiện tại sao, Sengoku, ngươi chỉ có thể vô hạn bị đánh. Sengoku cũng nghĩ đến Yokaze ban sơ câu nói kia. Quả nhiên, Sengoku hiện tại là tại mua dây buộc mình, đem chính bọn hắn ba người lâm vào trong tuyệt cảnh. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Sengoku mắt sáng lên, đứng lên lần nữa. Yokaze, ngươi bây giờ chắc hẳn đã là cường cung chi cuối cùng a, đừng đang làm bộ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Ngươi thể lực, chỉ sợ không cách nào tại trèo chống ngươi tiếp tục chiến đấu. Ngươi cuối cùng khẳng định sẽ thua ở trong tay chúng ta. Chấm, a, Yokaze cười, khóe miệng ngậm lấy một vòng đường cong, nhún vai, ngoạn vị nói ra, ngươi thật đúng là nói đúng. Ta quả thật có chút mệt mỏi đâu. Như vậy, liền để ta đem bọn ngươi nhanh chóng xử lý a, cách chương.